Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 378, đồng hồ. Ha ha ha, bị ảnh hí phát hiện điểm này về sau, nở nụ cười. Tiếp theo, nàng bắt đầu trắng trợn cướp đoạt đồng hồ, cầm tới về sau trực tiếp quẳng xuống đất, căn bản không quan tâm thương gia cách nhìn, mà thương gia phản ứng cũng cùng ý nghĩ của nàng đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thật sự sảng khoái a. Ngắn ngủi mấy chục giây, bị ảnh hí cũng đã đem tiếp cận một nửa đồng hồ đều rớt bể. Đáng tiếc bên trong cũng không có nàng muốn tìm có thể lựa chọn điểm số xúc sắc. Đến tột cùng ở nơi nào đâu? Vừa rồi thư sướng cảm giác lập tức lại biến mất. Dù sao, tìm tới có thể lựa chọn điểm số xúc sắc mới là chính sự. Loại tình huống này ngay tại khác nhau trong thương trường trình diễn. Trừ bị ảnh hí, những người còn lại cũng phát hiện điểm này. Chỉ là, bọn họ cũng không có thu hoạch. Tuổi tác trôi qua nhường diễn viên càng ngày càng nôn nóng. Lần này chức năng khu vực nếu như không thể tìm tới xúc sắc hoặc là tìm đến ngăn chặn tuổi tác già. Đi biện pháp, nói không chừng bọn họ có khả năng toàn bộ đều chết ở chỗ này. Tiền thương nhất ngồi xổm ở góc tường. Hắn cảm giác chính mình lọt thứ gì. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Hiện tại chính mình loại biện pháp này là sai lầm. Căn bản không thể có kết quả. Thế nhưng là trong lòng lại có cái ý nghĩ khác. Nói không chừng chỉ cần kiên trì. Liền có thể được đến vẫn muốn đồ vật. Kiên trì chính là thắng lợi. Chẳng lẽ là tuổi thọ. Thế nhưng là tuổi thọ. Lại cái này cùng cái gì liên hệ với nhau đâu. Còn là nói là ảo giác. Tiền thương nhất vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Trưởng thành theo tuổi tác. Không riêng gì thể lực. Trí nhớ cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất trong đầu linh quang lóe lên. Sau đó cả người bắt đầu hướng lạc nhật cổ bảo đi đến. Là. Nếu như nói đặc thù đồng hồ. Còn có cái gì đồng hồ so với lạc nhật cổ bảo đỉnh chóp tháp nhọn đồng hồ treo tường càng thêm đặc thù đâu? Hắn nhẹ nhàng cười cười, ngẩng đầu nhìn lạc nhật cổ bảo tháp nhọn. Đi đi, tiền thương nhất cảm giác thân thể càng ngày càng phí sức. Thậm chí đến muốn vịn vách tường tình trạng. Lầu 4, lầu 5, trước đây không lâu còn bước đi như bay. Trong nháy mắt. Tiền thương nhất liền cảm giác chính mình bên trên lầu 7 cùng tay không leo núi đồng dạng khó khăn. Đẩy cửa ra về sau. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Sau đó đi vào. Tiếp theo, tiền thương nhất trực tiếp đem trước mắt lạc nhật cổ bảo duy nhất đồng hồ đánh nát. Kim đồng hồ cũng tại thời khắc này đình chỉ. Đem tay vươn vào đồng hồ treo tường bên trong sờ lên. Lần nữa lấy ra. Một viên tiểu xảo xúc sắc xuất hiện ở tiền thương nhất trên tay. Còn là màu trắng xúc sắc. Cùng lúc trước lấy được giống nhau như đúc. Tìm được, tiền thương nhất đem xúc sắc đặt ở trong túi. Sau đó tựa ở lạc nhật cổ bảo cao nhất trên bệ cửa. Dùng một loại quan sát chúng sinh tư thái nhìn phía dưới người. Lúc này, có một người theo ngoài cửa đi đến. Chính là Thái Dương đã có chút trắng bệch Mạc Nhiên. Thế nào? Hắn hỏi một câu, lấy được, tiền thương nhất xoay đầu lại, không chờ hắn nói càng nhiều. Tỉnh Hoa Thủy cùng Lam Tinh cũng theo ngoài cửa đi đến. A, ta còn tưởng rằng chúng ta là cái thứ nhất. Chậc chậc, không thể không nói loại này giấu này nọ biện pháp thật âm hiểm. Lam Tinh lắc đầu, kia, chúng ta hẳn là sẽ không già đi đi. Tỉnh Hoa Thủy phi thường quan tâm điểm này, đánh nát về sau hẳn là liền sẽ không. Nếu không, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất cũng không biết làm như thế nào nói tiếp xuống tới. Bọn họ hiện tại tuổi tác đã đi tới 50 tuổi. Có lẽ kiên trì đến 70 tuổi còn có thể tiếp tục hành tẩu. Nhưng đã đến khi đó, thân thể sẽ sinh ra đủ loại vấn đề. Sở hữu tật bệnh, đều giống như ước định cẩn thận đồng dạng. Toàn bộ bạo phát đi ra. Ngày mạn còn chưa tới sao? Lam Tinh quay đầu nhìn thoáng qua. Không có người trả lời. Qua ước chừng một cái giờ. Bị ảnh hí mới khoan thai tới chậm. Hô, mệt chết ta. Nàng khom người. Đấm đấm đầu gối của mình. A, ta là cái cuối cùng sao? Được rồi, được rồi. Không nói những thứ này. có tìm được hay không muốn đồ vật. Hắn lấy được. Lam Tinh dùng ngón tay dựa vào tại phía trước. Cửa sổ tiền thương nhất. Tiền thương nhất đem màu trắng xúc sắc từ trong túi móc ra. Sau đó tại bốn người trước mặt lắc lắc. Bình tĩnh một ngày. Mạc Nhiên nói một câu. Không gian dưới đất lần nữa mở ra. Tiền thương nhất lựa chọn 2 giờ. Màu trắng khô lâu lần nữa đi đến khu nghỉ ngơi vực. Theo 41 dần dần hướng 59 rời đi. Ngày mai, bọn họ có thể nghỉ ngơi một ngày. Hảo hảo chỉnh lý suy nghĩ của mình. Sau đó lại lần đối mặt nguy hiểm. Ngày thứ hai, tiền thương nhất sớm tỉnh lại. Thân thể cũng đã khôi phục nguyên dạng. Lần này khu nghỉ ngơi vực là một mảnh thảo nguyên. Ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng dê bò thành đàn. Lạc nhật cổ bảo phía dưới giống như trang bánh xe đồng dạng tại trên thảo nguyên chậm rãi hoạt động. Tiếng đập cửa vang lên. Là ta, bối thành tế. Lam Tinh thanh âm truyền vào trong tai. Tiền thương nhất vuốt vuốt bờ vai của mình. Sau đó mở cửa ra. Thế nào, hôm nay còn muốn kể chuyện xưa. Tiền thương nhất nhìn xem ngoài cửa Lam Tinh xanh xám mặt nói. Không nói, ta biết ngươi tại châm chọc ta. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người giống như ngươi. Thích một người đợi, Lam Tinh đem cửa hoàn toàn đẩy ra. Dự định đi vào, ồ, tiền thương nhất đè xuống cửa. Ngăn cản Lam Tinh động tác, ta là tới thương lượng với ngươi một cái chuyện hợp tác. Lam Tinh nhìn chung quanh một chút, tiếp theo đi vào trong phòng. Đóng kỹ cửa về sau, Lam Tinh tìm đem ghế ngồi xuống. Nói đến, ngươi giết ta người mới. Ta còn không có tìm ngươi tính qua sổ sách đâu. Lam Tinh hừ lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Tiền thương nhất không lưu tình chút nào. Thật muốn nói đến, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Lại này đều không nhận ngươi khống chế người mới. Giữ lại có làm được cái gì? Cắt, Lam Tinh ngửa đầu. Làm sao ngươi biết ta không khống chế được? Đừng nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Ngươi dự định hợp tác thế nào? Tiền thương nhất đem cửa sổ mở ra. Nhường ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi vào. Đương nhiên là thừa dịp Thường Diệp Thước phản bội phía trước xử lý hắn. Lam Tinh trên mặt biểu. Lộ nháy mắt biến nghiêm túc. Ồ, có thể hay không cụ thể một điểm. Tiền thương nhất hai tay ôm ngực. Tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Chúng ta hôm nay liền. Chấm ngoặc kép. Lam Tinh không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Dạng này, tiền thương nhất nhíu mày. Quên đi, ta vẫn là lựa chọn cùng hắn hợp tác tốt. À, Lam Tinh đột nhiên biến thành kích cỡ mắt. Cùng lúc đó, Tỉnh Hoa Thủy cũng tìm được Bí Ảnh Hí. Các nàng thương lượng nội dung đồng dạng là hợp tác. Tổng cộng chỉ có 5 tên diễn viên. Chỉ cần cùng bất kỳ người nào hợp tác, đều có thể không để cho mình thế đơn lực bạc. Nếu như có thể tìm tới đến 2 người hợp tác, như vậy, những người còn lại liền muốn trái lại lo lắng. Chính là như vậy, ta có thể trị liệu thương thế. Khí lực của ngươi phi thường lớn. Nếu như chúng ta hợp tác, tại còn lại thời gian bên trong còn sống sót khả năng sẽ phi thường lớn. Tỉnh Hoa Thủy nhấp một, ngụm trà, thế nhưng là, tại sao phải hợp tác? Bị ảnh hí trao mày. Chúng ta cho tới nay không đều là hợp tác trạng thái sao? Ta lo lắng về sau lại sẽ xuất hiện cần toàn bộ đội tiến hành lựa chọn tình huống. Ta không muốn lại phát sinh hôm trước sự tình. Đối với chúng ta đến nói quá bất lợi. Tỉnh Hoa Thủy vẫn không quên được tiền thương nhất nói giết. Liền giết tình huống. Lại này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài người. Đối với nàng mà nói. Thậm chí so với Mạc Nhiên càng nguy hiểm. Nếu như ngươi nói là Kỷ Thiên Tung, ta cho rằng không cần lo lắng. Nói như thế nào đây? Loại người này, chỉ cần ngươi không chủ động đi hại hắn, hắn liền sẽ không cố ý hại ngươi. Bị ảnh hí trả lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.